Giờ thì chúng ta đi tiếp trong cái phần về cách quán diệt dục. Thì lần trước con có chia sẻ với chúng ta trong cái phần về cách quán diệt dục, thì thứ nhất là chúng ta phải quán được cái hành tướng của các dục. Mà quán hành tướng của các dục có nghĩa là chúng ta phải thấy biết rõ được cái chân tướng hoạt động của các dục. Hành tướng là sao? Là cái sự hoạt động, cái tướng hoạt động của dục là cái gì được gọi là hành tướng, hay là mình hay nói câu là hành tướng của ngũ uẩn, tất nhiên là cái tướng tá của ngũ uẩn nó như thế nào, cái sự hoạt động của ngũ uẩn nó như thế nào thì đó được gọi là hành tướng của ngũ uẩn. Thì bây giờ chúng ta trong cái sự mà quán diệt dục này của chúng ta đó, là thứ nhất là chúng ta phải học và thành tựu chính cái trí về dục. Và như con đã chia sẻ trước đây với chúng ta có còn nhớ chính cái trí này không ạ? Thế nào là các dục mà là cái thứ nhất, cái thứ hai là thế nào là các dục sanh khởi, thứ ba là thế nào là các dục sai biệt, thứ tư là thế nào là các dục dị thục, thứ năm là thế nào các dục đoạn diệt, và thứ sáu là thế nào là con đường đưa đến các dục đoạn diệt, thứ bảy là thế nào là vị ngọt của các dục, thứ tám là thế nào là sự nguy hiểm của các dục, và thứ chín là thế nào là sự xuất ly khỏi các dục. Thì chúng ta phải học và quán sát để thành tựu chính cái trí này về dục. Đây là chính cái trí căn bản để hiểu biết về dục. Thì khi mà đi vào trong cái sự quán diệt dục thì chúng ta phải thành tựu thêm một trí nữa là phải thấy biết được hành tướng của các dục. Thấy biết được hành tướng của các dục. Mà muốn thấy được hành tướng của các dục thì chúng ta phải có trí về ngũ uẩn. Con đọc cái bài kinh này cho chúng ta nghe ha. Bài kinh này là rất rất là hay. Kinh này được gọi là kinh Khổ Pháp Tương Ưng Bộ 4, trang 306. Đức Phật nói: Này các tỳ kheo, khi nào một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy các dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên nơi vị ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri. Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Con đọc lại câu kinh ha. Là Đức Phật nói là khi nào một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy các dục được thấy. Khi nào một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt của tất cả khổ pháp thì khi ấy các dục được thấy. Như vậy là để có thể thấy được các dục thì phải thấy được sự tập khởi và sự chấm dứt của tất cả khổ pháp. Mà khổ pháp có nghĩa là gì? Là những cái pháp tạo ra đau khổ, tạo ra phiền não. Và thế nào là những cái pháp mà làm đau khổ, làm phiền não chúng sanh? Và chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật ha. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt tất cả khổ pháp? Đây là sắc. Đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành đoạn diệt. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy này các tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của tất cả khổ pháp. Thì như vậy là thông qua cái phần kinh này chúng ta thấy rằng tất cả khổ pháp trên cuộc đời này chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và khi một tỳ kheo như thật, là đúng như sự thật về những cái khổ pháp này, sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ pháp này, thì khi một vị thành tựu trí tuệ thấy sự thật về ngũ uẩn, thì khi đó các dục được thấy. Khi đó các dục được thấy là sao? Là khi đó là vị ấy mới thật sự là thấy được các dục là như thế nào. Thành ra là trong cái sự quán về hành tướng các dục, thì tức là chúng ta phải thấy được ngũ uẩn thì mới có thể thấy được hành tướng của các dục. Thầy Đức Phật nói tiếp: và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo thấy được các dục? Là khi mà đã thấy được sự tập khởi và sự chấm dứt của các khổ pháp rồi, thì khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Như thế nào là tỳ kheo thấy được các dục? Vị thấy được các dục là khi đó, khi mà thấy được các dục thì khi đó là như thế nào? Là dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Như thế nào là một người thấy được các dục? Là khi một người đã nhìn rõ được hành tướng của các dục rồi, thì khi đó đối với các dục, dục ái, dục tùy miên là gì? Là cái lòng yêu thích đối với các dục. Thì khi mà thấy được các dục thì dục ái, dục mê, dục nhiệt não không có tùy miên. Rồi khi một người nhìn ra được chân tướng của các dục rồi, thấy được ngũ uẩn và nhìn ra được chân tướng của các dục, thì khi đó các dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não không có tùy miên ở trong vị này nữa. Dục ái là gì? Là yêu thích đối với các dục. Dục mê là gì? Là sự mê, sự đắm đối với các dục, sự đam mê đối với các dục. Dục nhiệt não là gì? Là sự cuồng nhiệt đối với các dục. Dục nhiệt não là cuồng nhiệt đối với các dục. À, chúng ta nhớ ha, dục ái là gì? Là yêu thích các dục. Dục mê là gì? Là mê đắm trong các dục. Dục nhiệt não là gì? Là sự cuồng nhiệt trong các dục. Thì khi một người mà thật sự nhìn thấy được cái hành tướng của dục ở trong đó, thì dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não không có tùy miên trong vị này. Tất nhiên là không có tùy miên có nghĩa là sao? Nó không còn mà hoạt động miên man ngấm ngầm. Nó không còn chìm đắm ở trong các cái dục nữa. Nó không còn tiếp tục nuôi dưỡng các cái dục nữa. Là đối với các dục không có cái tùy miên nữa. Đó là ý nghĩa câu đó. Thành ra vì vậy mà chúng ta thấy là cái bước đầu của chúng ta là phải ráng học về cái trí về ngũ uẩn này, phải hết sức là cố gắng học tập về trí về ngũ uẩn. Mà khi học được trí về ngũ uẩn rồi và thành tựu trí về ngũ uẩn rồi, thì khi đó chúng ta sẽ mở ra tất cả những bí ẩn của cuộc đời này, mở ra tất cả những bí mật, những che giấu, những khoảng đen trong cuộc đời này, những vô minh trong cuộc đời này. Tất cả những dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não, tất cả những tham ái, tất cả những tham muốn, tất cả những tham danh, tham lợi, tất cả những sân hận, si mê trong cuộc đời này sẽ được phát giác, phát hiện. Thành ra một người mà khai mở được trí về ngũ uẩn, thành tựu trí về ngũ uẩn, người này mở ra cánh cửa của thế giới, cánh cửa của cuộc sống. Thành ra chúng ta thấy ở đây là khi mà muốn hiểu về các dục thì vẫn là phải thành tựu trí về ngũ uẩn. Là như đợt trước con chia sẻ với chúng ta về lậu hoặc, khi mà muốn nhìn thấy lậu hoặc, thấy được những cái rác bẩn, những cái cặn bã, những cái tanh hôi trong cái nội tâm này, thì là cũng phải nhìn thấy ngũ uẩn thôi. Muốn thấy được cái tham ái của mình nó sanh khởi, hoạt động như thế nào thì là cũng phải nhìn thấy ngũ uẩn thôi. Muốn thấy được cái nguyên nhân sanh tử trong cuộc đời này, cái nguyên nhân luân hồi trong cuộc đời này thì là cũng phải nhìn thấy ngũ uẩn thôi. Muốn thấy được vì sao mình có mặt trên cuộc đời này thì là phải nhìn thấy ngũ uẩn thôi. Và nếu như muốn giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, giải thoát khỏi sự triền miên trong phiền não và khổ đau thì là phải nhìn thấy năm uẩn thôi. Trí về năm uẩn là cái manh mối đầu tiên, cái manh mối đầu tiên để có thể mở ra đến tất cả những trí tuệ trong cuộc đời này. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây rằng là điều con muốn chia sẻ với chúng ta ở đây rằng là muốn thấy được hành tướng các dục thì phải thiện xảo trong hành tướng của ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn được gọi là gì? Là tất cả khổ pháp. Tất cả khổ pháp. Chúng ta nhớ ha, con đọc lại câu kinh này nè. Mà câu này, cái bài kinh này con rất là thích bài kinh này. Bài kinh này rất rất là hay. Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, khi nào một tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi ấy các dục được thấy. Khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Như vậy sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri. Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Này Đức Phật mới giải thích tiếp. Ví như này các tỳ kheo, có một hố than sâu hơn thân người, đầy vung than hừng, không có ngọn, không có khói. Là Đức Phật dùng cái ví dụ, ví như là có một cái hố than hừng mà đầy vung than hừng hực, không có ngọn, không có khói. Nó hừng cái lửa lên thôi, không có ngọn, không có khói. Rồi có người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ, khổ. Rồi hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh tay. Tuy nhiên là có một người đến mà người này là muốn sống, không có muốn chết. Nhưng mà có hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh tay của mình. Lực sĩ mà kẹp, kéo đi. Và kéo người ấy đến hố than hừng. Người ấy vật vã thân bên này bên kia là sao? Người ấy vùng vẫy vật vã thân mình bên này bên kia. Vì sao? Này các tỳ kheo, người ấy được biết rằng ta sẽ rơi vào trong hố than hừng này. Do nhân này ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Là có một người muốn sống không có muốn chết, nhưng mà có hai người lực sĩ dùng cái cánh tay mà sức mạnh của mình kẹp người này hai bên mà kéo người này đến cái hố than hừng. Người này vùng vẫy vật vã người bên này bên kia, không muốn, không muốn, không muốn. Là vì sao? Là vì cái người này biết rằng mình sẽ rơi vào trong cái hố than hừng này, mà rơi vào trong đây là chỉ có nước là coi như là chết hoặc đau khổ, là gần như chết thôi. Cũng vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo thấy các dục như hố than hừng. Và ai thấy được các dục như hố than hừng, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Đó là cũng vậy. Khi mà một vị tỳ kheo mà thấy được các dục ví như là cái hố than hừng, thì khi thấy được như vậy thì là dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Không có tùy miên là không có còn mà tiếp tục, mà hôn mê ở trong đó nữa, miên man ở trong đó nữa. chạy theo ở trong đó nữa. Bài kinh này là khá thâm sâu đó, nhưng mà trong giới hạn buổi hôm nay là chắc con không giảng sâu cho chúng ta được. Hay để con chia sẻ phần bài kinh này cho chúng ta đi ha. Thì Đức Phật mới nói là khi mà một người thấy được các dục như vậy đó, thì sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri. Và thế nào, này các tỳ kheo, là sở hành và sở trú của tỳ kheo được giác tri. Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp không có tồn chỉ. Thành ra đọc các cái bài kinh này nó thật sự là khó mà hiểu, hết sức là khó. Tại vì hầu như là cái phần ở trên là câu hỏi, nhưng phần ở dưới lại là cái phần đi sau cái câu hỏi đó không à. Ví dụ như cái câu hồi nãy đó, câu hồi nãy Đức Phật nói là như thế nào là tỳ kheo thấy được các dục, thì câu kinh là Đức Phật nói là khi các dục được thấy, thời dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tiền miên. Tức là Đức Phật trong cái đoạn kinh này không có giải thích thế nào là các dục được thấy, nhưng mà lại giải thích cái quả của cái việc là khi các dục được thấy, thời dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Thì như vậy cái đoạn kinh này là giải thích cái quả của cái vấn đề là sau khi các dục được thấy, chứ không phải là giải thích các dục được thấy là như thế nào. Thành ra trong cái đoạn kinh này là rất rất là khó hiểu được ý nghĩa của bài kinh, nó không phải đơn giản. Thì khi đọc như vậy là phải hiểu khi các dục được thấy thì đó là gì, đó là khi dục dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tiền biên. Mà còn hiểu ở đây là mình phải thấy là khi các dục được thấy là sao, là phải thấy được hành tướng của các dục thông qua hành tướng của ngũ quẩn. Và khi thấy rõ hành tướng của các dục rồi thì khi đó dục ái, dục mê, dục nhiệt não nó mới không có tồn chỉ, không có tùy miên. Rồi câu dưới Đức Phật nói là khi một tỳ kheo mà thấy được các dục như vậy thì sở hành và sở trú của tỳ kheo được giác tri. Được giác tri tất nhiên là sao, là được thấy biết. Mà thế nào là một người sở hành và sở trú được giác tri? Nếu mà chúng ta giải thích nghĩa ở đây là chúng ta sẽ hiểu là sở hành và sở trú được giác tri là tức là khi này vị này nhìn thấy được những cái hành động của mình, nhìn thấy được những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của mình như thế nào, thấu biết rõ cái điều đó và điều chỉnh cái điều đó, không để cho đi theo các dục nữa, thì đó được gọi là sở hành và sở trú được giác tri. Thì trong câu kinh Đức Phật giải thích thế nào là sở hành và sở trú của tỳ kheo được giác tri. Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp không có tồn chỉ. Thành ra cái này khó hiểu. Thì như vậy cái câu này của Đức Phật là giải thích cái quả sau khi sở hành và sở trú được giác tri. Tất nhiên là khi một vị đã nhìn thấy rõ được những cái hành vi, cử chỉ, lời nói, hành động, suy nghĩ của mình, mà nhìn thấy rõ các cái dục nằm ở trong đó, thì khi ấy vị này như thế nào? Các cái tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp ở trong vị này không có tồn chỉ. Tức là vị này không còn nuôi dưỡng, không còn tồn chỉ có nghĩa là gì? Không còn tồn động, không còn an trú ở trong cái nội tâm này nữa, được gọi là không tồn chỉ nữa. Rồi Đức Phật mới dùng cái ví dụ. Ví như này các tỳ kheo, một người đi vào một khu rừng đầy những gai góc. Trước mặt người ấy là gai, phía tây, phía bắc, phía nam người ấy là gai, phía dưới là gai, phía trên là gai. Chỗ nào người ấy đi tới hay chỗ nào người ấy đi lui, người ấy nghĩ, mong sao tôi chớ có bị vướng gai. Chúng ta nghe cái ví dụ này kỹ nha. Đức Phật dùng cái ví dụ nè. Như thế nào là một người có sở hành và sở trú được giác tri? Ví như là một người đi vào trong một khu rừng đầy những cái gai góc. Một người đi vào khu rừng đầy những cái gai góc. Trước mặt người ấy là gai, trước mặt là gai. Phía tây, phía bắc, phía nam là gai hết. Bốn phía là gai hết. Phía dưới là gai mà phía trên cũng là gai. Coi như xung quanh người này là gai hết. Mà chỗ nào người ấy đi tới hay chỗ nào người ấy đi lui, người ấy nghĩ mong sao tôi chớ có bị vướng gai. Các phương hướng đều đầy gai hết. Thành ra trong khi đi như vậy là vị này đi hết sức là thận trọng. Đi hết sức là thận trọng. Và cẩn thận để cho mình không có bị vướng gai. Cũng vậy này các tỳ kheo, đối với sự vật gì khả ái, khả lạc, sự vật ấy được gọi là gai trong giới luật của bậc thánh. Đối với sự vật gì khả ái, khả lạc, sự vật ấy là gai trong giới luật của bậc thánh. Thì cái gai ở đây là gì? Là những cái gì trên cuộc đời này, những sắc thanh hương vị xúc trên cuộc đời này, khả ái khả lạc, khả hỷ khả ý, liên hệ đến dục hấp dẫn, đó được gọi là gai trong giới luật của bậc thánh. Thành ra những cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm mà mình thấy khả ái, khả lạc là dễ thương. Khả ái là dễ thương, khả lạc là dễ chịu. Thì cái gì mà mình thấy là dễ thương, dễ chịu, vui thích, hài lòng. Khả hỷ, khả ý là vui thích, hài lòng. Thì những cái đó mình phải cẩn thận, nó là gai đó. Nếu mình ham, mình thích, mình đắm, mình mê trong đó là mình đã đạp gai rồi. Mình đã đạp gai rồi. Thì khi một vị mà có sở hành và sở trú được giác tri thì vị này sẽ như thế nào? Vị này sẽ thận trọng trong đời sống. Hành vi cử chỉ, suy nghĩ, lời nói, hành động, vị này sẽ thận trọng trong đời sống. Không để cho mình vướng gai. Tức là không để cho cái lòng dục của mình nó sanh khởi đối với những sự vật khả ái, khả lạc trên cuộc đời này. Khi một người đã giác tri được sở hành và sở trú của mình thì điều đó có nghĩa là gì? Là người đó đối với những sự vật khả ái trên cuộc đời này, người đó đều nhìn thấy đó là gai. Đó là gai. Đó là cái chỗ mà chúng sanh mê say tham đắm tham dục mà chết chìm ở trong đó. Đó được gọi là sở hành và sở trú của vị ấy được giác tri. Rồi Đức Phật nói tiếp: vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp không tồn chỉ. Thì một người đã nhìn thấy được những sắc thanh hương vị xúc dễ thương, dễ chịu, đẹp đẽ trong cuộc đời này là gai rồi, là cái chỗ nguy hiểm rồi, thì sao? Thì tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp ở trong vị này không có tồn chỉ nữa. Không có tồn chỉ tất nhiên là sao? Là không còn được nuôi dưỡng nữa. Không còn được nuôi dưỡng nữa. Rồi Đức Phật nói tiếp là sau khi biết như vậy. Sau khi biết như vậy là biết như thế nào? Là biết rằng những sự vật gì ở đời này khả lạc, khả ái, đó là gai. Thì sau khi biết như vậy, này các tỳ kheo hộ trì và không hộ trì cần phải được hiểu. Và này các tỳ kheo thế nào là không hộ trì? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, là khi con mắt thấy sắc nè. Đây gọi là không hộ trì nha. Đức Phật đang giải thích về cái không hộ trì nha. Khi mắt thấy sắc, thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Thế nào là một vị không có sự hộ trì? Không có sự hộ trì nội tâm là khi mắt thấy sắc thì sao? Thiên chấp đối với lại sắc khả ái, ghét bỏ đối với lại sắc không khả ái. Người không có hộ trì căn là người như thế nào? Khi con mắt nè thấy sắc, mắt là căn, sắc là trần, mà thấy sắc là nhãn thức. Thì khi bây giờ là ba pháp hội tụ là nhãn xúc, xúc sanh ra thọ tưởng hành, thì cái thọ của vị này là như thế nào? Thiên chấp đối với lại sắc khả ái. Thiên chấp là sao? Là cái tâm nghiêng vào trong những cái sắc đẹp, những cái lời nói dễ thương, những cái hương thơm, những cái vị ngon, những cái sự xúc chạm dễ chịu, là vị này thiên chấp đối với lại những sắc thanh hương vị xúc khả ái. Rồi sau nữa vị này lại ghét bỏ đối với lại những sắc thanh hương vị xúc không khả ái. Ghét bỏ đối với lại những cái người vật mà không khả ái đối với mình. Thì như vậy người không hộ trì là người như thế nào? Khi mắt thấy sắc, người này tham đắm chạy theo những sắc thanh hương vị xúc pháp dễ thương, dễ mến. Và người này ghét bỏ đối với lại những cái thấy nghe không có dễ thương, không có dễ mến. Vị này sống với lại thân niệm không an trú, là vị này sống không có cái sự chánh niệm về thân, không có cái sự chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về các pháp. Đó được gọi là sống với thân niệm không an trú. Con mắt nhìn sắc, vị này không có hộ trì con mắt, để cho con mắt muốn nhìn đâu là nhìn, muốn thấy cái gì là thấy, cái gì là thích là nhìn vào trong đó say mê. Nó được gọi là thân niệm không an trú. Thọ như thế nào? Sanh khởi thương ghét, thích muốn hay là ghét bỏ gì trong đó, cảm thọ đó vị này không nhìn thấy. Như vậy được gọi là thân niệm không an trú. Trạng thái tâm có tham dục hay không có tham, có sân hay không sân, vị này không thấy, không biết. Có tham thì chạy theo tham, có sân thì chạy theo sân, vị này không thấy, không biết. Cái trạng thái tâm đó được gọi là thân niệm không an trú. Những cái triền cái đang có mặt như thế nào, vị này không thấy, không biết. Ngũ uẩn đang hoạt động như thế nào, do duyên mắt thấy sắc, vị này không thấy, không biết. Thì đó được gọi là sống với thân niệm không an trú. Tức là sao? Là sự chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp, trong khi mắt thấy sắc đó, vị này không an trú cái chánh niệm đó. Thành ra đó được gọi là sống với thân niệm không an trú và với tâm nhỏ hẹp. Với tâm nhỏ hẹp là như thế nào? Là cái trạng thái tâm bây giờ nó nhỏ hẹp, nó chạy theo những cái sắc khả lạc, khả ái, và nó ghét bỏ những cái sắc không khả lạc, không khả ái. Và cái trạng thái tâm bây giờ chỉ có chạy theo bao nhiêu đó thôi, không có trú trong cái trạng thái tâm rộng lớn từ bi trí tuệ, không có trú trong cái trạng thái tâm có chánh tri kiến, không thấy biết được tự thân mình. Thì đó được gọi là tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Là với cái trạng thái tâm mà thiên chấp sắc như vậy và nhỏ hẹp như vậy, vị ấy không có rõ biết được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Là lúc bây giờ không có biết, Tâm cần phải có một cái sự giải thoát khỏi các sắc thanh hương vị xúc như thế nào? Không có một cái trí tuệ giải thoát đối với lại những cái sắc thanh hương vị xúc đó, thì đó được gọi là vị ấy không như thật, rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp khởi lên không được đoạn diệt, không có dư tạc. Là khi thấy khi nghe như vậy thì sao? Các cái ác bất thiện pháp, tham dục, tham ái, sân hận, si mê, dính mắc, ganh tị, ích kỷ, hẹp hòi, hơn thua, những cái ác bất thiện pháp này khởi lên không được vị này đoạn diệt, một cách là không cho nó dư tàn. Khi một người không có hộ căn thì lại như vậy đó. Như vậy này các tỳ kheo là không hộ trì. Thì như vậy đó là một vị không hộ trì, không có sự hộ trì căn. Khi một người không như thật thấy được rõ các cái khổ pháp, vị này không có thấy được các dục. Do không thấy được các dục cho nên sở hành sở trú của vị này không có được giác tri. Do sở hành sở trú không được giác tri thì các ác bất thiện pháp tồn chỉ. Mà do các ác bất thiện pháp tồn chỉ thì vị này trong khi giao tiếp không có hộ trì, tâm không có hộ trì, thân không có hộ trì. Và thế nào là vị không có hộ trì? Là khi mắt thấy các sắc thì tâm của vị này thiên chấp đối với lại những cái sắc khả ái, và ghét bỏ đối với lại những cái sắc không khả ái. Và vị này sống với lại gì? Thân niệm không có an trú, và với một cái trạng thái tâm nhỏ hẹp, chỉ chạy theo bao nhiêu đó thôi, chạy theo cái thích và chạy theo cái không thích. Cái không thích tâm nó cũng dính mắc, chứ không phải nói là mình không thích là mình không không dính mắc nha. Mình sân, mình ghét bỏ cái đó, nhưng thật ra là sao? Cái đó nó vẫn ám ảnh trong tâm mình và nó vẫn chi phối nội tâm mình. Thành ra có những người họ sân hận, họ thù hận suốt cả đời, tâm họ chỉ ám ảnh có bao nhiêu vấn đề đó thôi. Thành ra đó vẫn là một sự dính mắc, chứ đừng có nghĩ là dính mắc là tham ái mới là dính mắc, còn sân hận không phải là dính mắc. Sân hận cũng là dính mắc. Và cái trạng thái tâm dính ở trong cái ghét, cái thương đó, đó được gọi là tâm nhỏ hẹp. Và với một cái trạng thái tâm nhỏ hẹp thì ở nơi đây các ác bất thiện pháp không được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy này các tỳ kheo là không hộ trì. Thầy Đức Phật giải thích tiếp. Và này các tỳ kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái. Thế nào là một vị có hộ trì? Là khi mắt thấy sắc, vị này không thiên chấp đối với lại sắc khả ái, không ghét bỏ đối với lại sắc không khả ái. Và vị này sống với thân niệm an trú. Là sống với sao? Sống với lại cái sự chánh niệm về thân thọ tâm pháp. Thấy biết rõ thân mình đang như thế nào khi thấy cái sắc này, thọ đang như thế nào khi thấy cái sắc này, tâm đang như thế nào khi thấy cái sắc này, các pháp ngũ uẩn triền cái đang như thế nào khi thấy cái sắc này. Một người trong khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý rõ biết mà thấy biết rõ về thân thọ tâm pháp ở trong mình đang như thế nào, thì đó được gọi là vị có thân niệm được an trú, tức là vị có chánh niệm được an trú. Và với tâm vô lượng, tâm hồi nãy là tâm nhỏ hẹp, tâm này là tâm vô lượng. Tại sao gọi là tâm vô lượng? Tâm hồi nãy là chỉ biết chạy theo những cái sắc khả ái và ghét bỏ những cái sắc không khả ái. Còn cái tâm bây giờ là sao? Là không chạy theo các cái sắc, không có thiên chấp, cũng không có ghét bỏ những sắc thanh hương vị xúc nào hết, và rõ biết được, an trú được ở trong cái chánh niệm, thấy được thân thọ tâm pháp đang như thế nào. Thì cái trạng thái tâm như vậy là trạng thái tâm không có dính mắc. Và cái trạng thái tâm như vậy được gọi là trạng thái tâm vô lượng, vì nó không có trói buộc ở trong những cái thấy nghe kia. Nó được gọi là tâm vô lượng. Và chính ở nơi đây, vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Là khi mà nhìn thấy như vậy, mắt thấy tai nghe như vậy, và vị này an trú ở trong cái thân niệm như vậy, và trạng thái tâm vô lượng rộng lớn như vậy, và vị này biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Là sao? Là trong khi thấy nghe như vậy, vị này rõ biết tâm mình an trú về trong chánh niệm, không chạy theo hiện sắc thanh hương vị xúc này. Tâm mình có cái sự giải thoát đối với các pháp. Trí tuệ mình đã sanh khởi và thành tựu có cái sự giải thoát đối với các pháp. Thấy tâm mình không còn dính mắc nữa. Trí tuệ mình đối với các pháp đã trạch rồi, đã rõ ràng rồi. Không còn chạy theo những cái vô thường tạm bợ mong manh này nữa. Thì mình biết là mình đã có cái sự giải thoát từng phần rồi đó. Mặc dù chưa được hoàn toàn, nhưng mà mình thấy mình đã có một cái sự giải thoát từng phần, từng phần, từng phần rồi. Mà chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Thì với một cái nội tâm như vậy, chính ở nơi đây là sao? Là chính với một cái nội tâm như vậy, chính ở nơi đây là chính ở trong một cái sự an trú, một cái nội tâm như vậy, thì sao? Các ác bất thiện pháp mà khởi lên kia đó, nó sẽ được đoạn diệt không có dư tàn. Những cái ác bất thiện pháp mà hay khởi lên đó, thì bây giờ nó được đoạn diệt không có dư tàn. Thật là vi diệu cái bài kinh này. Đọc cái bài kinh này mà hiểu, mình thấy nó sâu sắc vô cùng. Cả một cái tiến trình tu của mình nằm ở trong đây nè. Đức Phật giải thích tiếp. Thì hồi nãy là sao? Là Đức Phật đứng nói về vấn đề là khi mắt thấy sắc. Thì còn tiếp những cái vấn đề là khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý biết các pháp, vân vân. Thì giống như vậy, không có thiên chấp sắc khả ái, không có ghét bỏ sắc không khả ái, hay là không có thiên chấp tiếng khả ái, không có thiên chấp hương khả ái, không có thiên chấp vị khả ái, không có thiên chấp xúc khả ái, hay là không có thiên chấp các pháp thọ tưởng hành khả ái, không có ghét bỏ những cái pháp không khả ái nữa, mà tâm đã quay về trong cái gì? Thân niệm được an trú và tâm vô lượng. À, và vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và khi mà rõ biết được trạng thái tâm giải thoát, hiện cái nơi này là cái nơi không có gì, không còn chất chứa những cái ác bất thiện pháp nữa. Và chính nơi đây những cái ác bất thiện pháp đoạn diệt một cách hoàn toàn không có dư tàn. Thì như vậy là Đức Phật dạy thế nào là hộ trì và không hộ trì. Và Đức Phật nói tiếp cái này nè, hay lắm nè. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sở hành như vậy, sở trú như vậy. Là đối với một vị tỳ kheo mà đã có cái sở hành như vậy, là sao? Là đã có cái hành động của thân khẩu ý như vậy rồi, và an trú ở trong một cái thân khẩu ý như vậy được gọi là sở trú. Sở hành là gì? Là có một thân hành khẩu hành như vậy, và sở trú như vậy là an trú ở trong cái thân hành khẩu hành ý hành như vậy. À, đó là ý nghĩa của câu là sở hành như vậy, sở trú như vậy. Mà như vậy ở đây là như thế nào? Thì cái như vậy đây là nói về một cái vị có cái sự hộ trì căn, chứ không phải là nói về vị không có hộ trì. Thì đối với một vị tỳ kheo có sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm ước vọng liên hệ đến kiết sử. Thì mặc dù một vị đã có sở hành như vậy, sở trú như vậy rồi, nhưng mà sao? Đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ức niệm ước vọng liên hệ đến kiết sử. Tại vì đây là vị đang tu mà, nhưng mà vị này tu tốt rồi nha, vị này tu tốt rồi nha, nhưng mà đây là vị đang tu chứ không phải là người đã tẩy sạch được hết những cái cặn bã cấu uế lậu hoặc trong nội tâm. Cho nên là sao? Đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, là tất nhiên là sao, là đôi lúc là và đôi khi bị thất niệm, bị mất chánh niệm. Và vị này khởi lên các cái ác bất thiện pháp, những ức niệm và ước vọng liên hệ đến kiết sử. Đây là vị đang tu, thành ra đôi lúc sẽ có cái sự thất niệm là cái chuyện là bình thường. Và những khi bị thất niệm như vậy thì những cái ác bất thiện pháp khởi lên, những cái gì ức niệm là nhớ mấy cái chuyện mà vừa qua, mấy chuyện quá khứ. Ức niệm là nhớ những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện thuộc về ký ức á, nhớ những chuyện quá khứ. Rồi khởi lên những cái ước vọng, những cái mong muốn mà liên hệ đến kiết sử, là khởi lên những cái mong muốn mà có cái dính mắc, cái trói buộc đối với lại sắc thanh hương vị xúc. Đó được gọi là đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các cái ức niệm, các cái ước vọng mà liên hệ đến kiết sử. Thành ra trong khi tu, cái việc thất niệm là cái chuyện sẽ xảy ra, tại vì tâm nó còn lậu hoặc, tâm nó còn cấu bẩn, tâm nó còn uế nhiễm, thì sẽ có những cái giây phút mà mình bị thất niệm. Rồi trong cái thất niệm đó là sao, những cái ác bất thiện pháp nó khởi lên, nó trồi lên, nó trồi lên, trồi lên ở trong đó. Rồi những cái ức niệm là những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện cũ nó trồi lên trong cái đầu của mình, những cái chuyện cũ nó trồi lên. Rồi những cái khát vọng rồi khởi lên, những cái mong muốn vậy, mong muốn khác, thích cái nọ, thích cái kia. Rồi có cái sự dính mắc trói buộc á, đối với lại cái cuộc đời này nó khởi lên. Mặc dù là sở hành và sở trú là được giác tri nha. Rồi sao nữa? Chậm chạp này các tỳ kheo là niệm được khởi lên, mau lẹ vì ấy từ bỏ, gột sạch, chấm dứt không cho hiện hữu. Chậm chạp là niệm được khởi lên, mau lẹ vì ấy từ bỏ, gột sạch, chấm dứt không cho hiện hữu. Thì đôi khi mà bị những cái lúc bị thất niệm như vậy á, thì có thể là những cái sự mà quay về của mình nó hơi chậm, gọi là chậm chạp là niệm khởi lên. Nhưng mà sao mà khi mà cái niệm nó vừa khởi vừa nhớ thì sao, là mau lẹ là vị này chấm dứt những cái điều đó. Đôi lúc đôi khi niệm bị thất thoát rồi những cái ác bất thiện pháp nó khởi lên, những cái ức niệm, những cái ước vọng liên hệ đến trói buộc, phiền não, dính mắc nó sanh khởi, thì chậm chạp cái niệm khởi lên. Nhưng mà khi mà nó khởi lên rồi thì nó mau lẹ, nó chấm dứt liền. Tại trạng thái tâm là đã có sở hành, sở trú, giác tri rồi. Cho nên là khi mà nhớ lại quay về được thì lập tức là chấm dứt những cái ác bất thiện pháp này trong nội tâm của mình. Mình không duy trì nó được. Đó là ý nghĩa câu là chậm chạp là niệm được khởi lên, nhưng mà mau lẹ vì ấy từ bỏ, gột sạch, chấm dứt không cho hiện hữu nữa. Đức Phật mới nói là ví như một người làm rơi hai hay ba giọt nước trên một cái nồi sắt được hơ nóng cả ngày. Nếu như có một người làm rơi hai hay là ba giọt nước trên một cái nồi sắt mà được hơ nóng cả ngày, Thì chúng ta nghĩ coi cái nồi sắt mà hơn nóng cả ngày, bây giờ mà làm rơi hai hay ba giọt nước lên thì chúng ta thấy nó làm sao? Chậm chạp là sự rơi xuống của các giọt nước, là các cái giọt nước nó rơi xuống cũng chậm chậm chậm chậm chậm chậm, nhưng mau chóng chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Tức là sao? Là chậm chạp là những cái giọt nước này nó rơi xuống, nhưng mà khi nó xuống nó chạm nồi rồi thì nó mau chóng đi đến đoạn diệt. Tại vì sao? Vì là sao? Cái nồi này hơi nóng cả ngày cho nên nó rất là nóng. Cũng giống như vậy, một người đã có sở hành và sở trú được giác tri rồi thì đôi lúc vị này thất niệm thì những cái ác bất thiện pháp nó trồi lên, những cái ức niệm, những cái ước vọng mà liên hệ trói buộc nó trồi lên, thì chậm chạp vị này mới nhớ ra, mới sực tỉnh lại. Nhưng mà sực tỉnh lại là vị này lập tức diệt nó liền, tại vì giác tri rồi. Khi nào mà chúng ta thấy mình có ở trong cái trường hợp đó thì biết là mình có sở hành và sở trú đã giác tri. Chỉ cần khi mà nhìn ra được những cái ác bất thiện pháp của mình sanh khởi, mình giết nó liền lập tức, mình xóa nó ngay lập tức, nó không tồn chỉ nữa, và mình hoàn toàn mình không có nuôi dưỡng nó nữa, thì mình biết là mình đến cái giai đoạn này. Tức là sao? Là một cái nồi sắt đã hơ nóng cả ngày, mình đã sống trong sở hành và sở trú đã được giác tri. Thì Đức Phật mới nói tiếp: như vậy này các tỳ kheo, sở hành như vậy, sở trú như vậy của tỳ kheo được giác tri. Do sở hành sở trú như vậy, các tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Này các tỳ kheo ấy với sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và nói. Nếu thì khi một vị đã thành tựu được sở hành như vậy, sở trú như vậy, mà bây giờ có quốc vương hay là đại thần của vua, là tất nhiên sao, là có vua chúa, những cái vị mà quyền cao, gọi là chức trọng, không địa vị danh vọng mà lẫy lừng, hoặc là bạn bè thân hữu hay bà con huyết thống gì đó, ông đến mà dâng lên cúng dường tài sản và nói rằng là: hãy đến đây này bạn, sao lại để cho những y vàng ấy hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục và thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Tất nhiên là sao? Là bây giờ là có vua chúa đại thần mà đại gia, đại đại gia mà đến cúng dường, là rủ tu chi cực khổ vậy, ra ngoài đời nè tôi đem nhân cúng mà tài sản tiền bạc nè hưởng dục đi, rồi lấy cái tiền đó mà đi bố thí cúng dường làm thiện đó, là đến là dụ kiên như vậy đó. Thì này các tỳ kheo, một tỳ kheo ấy có sở hành như vậy, sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục sự việc như vậy không xảy ra. Thì với một người đã có sở hành sở trú như vậy rồi, mà bây giờ mà ai mà dụ dỗ cỡ nào đi nữa, hoàn tục cỡ nào đi chăng nữa, không bao giờ có chuyện vị ấy hoàn tục. Tại vì này thấu rõ rồi, cắt pháp rồi, biết tất cả những cái khổ pháp rồi, đã biết cả những cái dục nó như thế nào rồi, và sống trong cái sự mà tỉnh giác, trong cái sự hộ trì như vậy, thì bây giờ đại đại gia đi chăng nữa đến cúng dường rủ rê thì cũng không bao giờ mà hoàn tục. Phật mới nói là: ví như này các tỳ kheo, sông Hằng hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng nhập về phía đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến với xuống cuốc giỏ và nói: chúng ta hãy làm cho sông Hằng này hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập về phía tây. Tất nhiên là cái sông Hằng, cái hướng của sông Hằng là sao? Là nó hướng về phía đông, nó chảy theo cái hướng về phía đông như vậy. nó nghiêng nhập về phía đông, nó xuôi về phía đông. Bây giờ có một cái đám đông mà quần chúng đến, nào là với xuổng, với cuốc vân vân, họ nói là bây giờ chúng ta sẽ làm cho sông Hằng này hướng về phía tây, tất nhiên là sẽ làm cho cái dòng sông này nó đổi cái hướng đi. Thì sao? Thì Đức Phật nói là các ông nghĩ thế nào cái đám dân chúng đông người ấy có thể làm cho sông Hằng này hướng về phía tây, đổi hướng được hay không? Thì các tỳ kheo trả lời là thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Đức Phật mới hỏi vì sao? Vì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng về phía đông, thì không có dễ gì làm cho hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập về phía tây được. Và chỉ có cái đám dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng thôi. Sông Hằng nó đã nghiêng vào phía đông như vậy, xuôi về phía đông như vậy, nghiêng nhập vào phía đông như vậy, mà bây giờ muốn làm đổi hướng đó thì cái đám đông người này chỉ có mệt mỏi mà thôi. Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy, với một tỳ kheo mà có sở hành như vậy, sở trú như vậy, thì bây giờ có quốc vương hay đại thần hay bạn bè thân hữu hay bà con huyết thống gì đó mà đến dụ dỗ thì sao? Một vị có sở hành sở trú như vậy sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục thì sự việc như vậy không xảy ra. Vì sao này các tỳ kheo? Vì tâm của vị ấy đã lâu ngày hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nghiêng nhập vào viễn ly. Do vậy sự hoàn tục không xảy ra. Tâm của vị này đã lâu ngày sao? Hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nghiêng nhập về viễn ly rồi. Thì bây giờ sự hoàn tục do xúi dục, do dính mắc với bên ngoài là không xảy ra. Thì như vậy là con chia sẻ bài kinh này với lý do là chứng minh cho chúng ta thấy cái lời mà con đã nói rằng là đi vào trong cái sự quán diệt dục là chúng ta phải quán được cái hành tướng của dục. Mà muốn thấy được hành tướng của dục thì phải thấy được ngũ uẩn, phải thành tựu trí về ngũ uẩn. Đó là lý do mà chúng ta tu học và thực tập nhận diện ngũ uẩn trong cái thời gian vừa qua. Cái này con cũng chia sẻ cái kỳ hôm trước rồi, nhưng mà bây giờ con cũng nhắc lại một chút cho chúng ta nhớ. Hành tướng của dục là như thế nào? Là khi cái dục nó sanh khởi, tùy theo cái dục ít nhiều nha, nặng nhẹ nha. Và đây là con nói về cái dục thô, cũng như là nói về cái dục tế. Cái dục thô là cái dục về tình dục, và cái dục nhẹ hơn là những cái dục về ăn, uống, ngủ, nghỉ. À, cái dục đối với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc ạ. Thì tất cả những cái dục này, và nặng nhất, thô thiển nhất là cái dục tình dục. Thì khi những cái dục sanh khởi, thứ nhất là chúng ta phải xem lại thân này đang như thế nào. Xem lại thân, hành vi cử chỉ của mình còn điều khiển được nữa hay không. Cảm giác ở trong người nặng hay nhẹ phải nhìn thấy. Thì như vậy là chúng ta nhìn về thân, còn mình có thay đổi sắc thái của mình hay không? Đó là hành tướng thứ nhất là về mặt sắc quẩn. Hành tướng dục thứ hai là xem lại cái cảm thọ trong mình. Thọ, khi dục nó sanh khởi thì cái thọ có dục này bây giờ nó như thế nào? Nó nhẹ nhẹ, nhẹ hay là nó nặng nề, hay là nó bức xúc? Nó gây ra một cái sự bức xúc trong đầu, nó làm cho cái đầu mình căng ra, hay là nó bức xúc ở tay chân, hay là nó bức xúc ở thân, hay là nó bức xúc ở cái chỗ phát dục như thế nào? Phải thấy, phải rõ biết cái thọ đó. Rồi sau đó mình coi cái tưởng. Cái tưởng là sao? Là mình xem lại hình bóng ở trong nội tâm bây giờ nó đang khởi cái gì, nó ám ảnh cái gì, nó tưởng tượng ra cái gì, nó đang vẽ vời ra cái gì trong đầu mình. Những hình ảnh về dục nó đang có mặt như thế nào? Đó được gọi là quán sát hành tướng về dục ở trong các tưởng. Rồi sau đó là mình xem lại coi cái ý hành ở trong mình bây giờ sao, những cái lời nói ở trong mình bây giờ sao, những cái lời nói, những cái ý hành ở trong mình nó có theo những cái cảm giác của dục để mà nó xúi bậy hay không, xúi bậy hay không, nó kêu phải làm bậy hay không, hay là nó đang suy nghĩ những cái cách để mà nó làm thỏa mãn cái dục, để mà nó phục vụ cái dục, để mà nó tiếp tay cho cái dục. Thành ra mình phải xem lại cái ý hành coi nó như thế nào. Rồi tới cái thức, mình nhìn lại cái thức, mình thấy cái thức bây giờ nó biết những cái này thôi, mình thấy cái thức ở trong dục nó là như vậy đó. Nhưng mà một khi một vị có trí tuệ nhìn ra được cái ngũ uẩn đang vận hành như thế nào, và với cái sự quán sát đó thì cái thức nó bây giờ nó không nhỏ hẹp nữa. Mà nhưng mà có thể trong những cái trận đầu giao đấu với lại cái dục, thì những cái cảm thọ dục nó mạnh quá. Cái sự chiến đấu này nó tùy thuộc vào trong cái giai đoạn đầu. Là sở dĩ mà cái người tu học mà có chánh kiến mà thua nó là vì sao? Là vì cái cảm thọ dục nó mạnh quá, nó mạnh quá, nó bùng phát quá, nó rực cháy quá, thành ra nhiếp phục không nổi. Nhưng mà sau đó sẽ sử dụng nhiều những cái pháp quán để mình dập, dập từ xa, dập từ xa, thì từ từ khi va trận nó mới yếu trở lại. Rồi sau đó khi va trận mới có đủ cái gọi là cái định lực và cái tuệ lực quán chiếu và nhiếp phục nó. Thành ra mà cái quán dục từ xa là cái pháp hết sức quan trọng, sức quan trọng. Rồi cái quán hành tướng của dục là làm cho mình biết rõ được cái dục đó như thế nào, tại sao mình thua cuộc nó. Mình phải tìm ra cái manh mối, cái nguyên nhân, cái lý do làm cho mình thua cuộc trong cái cuộc mà chiến đấu đối với dục này. Mặc dù mình đã có cái sự thấy biết đó, tại làm sao mình thua, phải rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm, lần sau mình thủ trước cái con dao ở trong đó. Thủ trước con dao là sao? Thủ trước một cái gọi là phương kế tác ý khi mà nó sanh khởi. Mình phải tìm ra cho mình một cái sự thiện xảo là thủ trước con dao trong đó. Khi nó sanh khởi, mình phải khéo léo tác ý. Thành ra cái thất bại là mẹ của thành công mà. Thì có thể trong cái sự tu tập này, cái thời gian đầu chúng ta thua, thua, thua, thua, thua. Nhưng trong cái thua đó phải tìm ra được cái nguyên nhân của thua. Phải thấy được cái nguyên nhân của thua, và trong mình phải lập ra một cái kế hoạch. Lập ra một cái kế hoạch. À, mình biết mình yếu ở cái điểm này, điểm này, điểm này ha. Vì vậy mình mới thua dục trong cái đợt này. Bây giờ mình lập ra ngay một cái kế hoạch. Kế hoạch của mình là dây dây dánh. Tại vì mình phải biết cái yếu điểm của mình. Rồi cái kế hoạch của mình nó phải sát sao với lại cái yếu điểm đó. Nó phải khắc phục được cái yếu điểm đó. Thì đây là cái chỗ thiện xảo của mỗi người. Là mình lập ra một cái kế hoạch đó được gọi là mình thủ sẵn con dao đó. Để kế hoạch là mình biết được cái yếu điểm của mình và cái phương pháp mà tác chiến để mà nhiếp phục cái yếu điểm đó của mình để chiến thắng dục ở cái lần sau, thì mình phải lập ra theo đúng con đường của Bát Chánh Đạo, của Như Lý Tác Ý và những cái phương pháp diệt dục ở đây, là mình sẽ diệt được thôi. Thì chắc chắn là thời gian đầu sẽ thua, nhưng mà sau đó từ từ cái độ thua của mình giảm, cái độ thắng của mình tăng. Rồi đến từ từ là mình sẽ chiến thắng nó nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa. Là càng về sau thì cái thọ của dục nó càng giảm xuống. Đến một lúc nào đó nó chỉ còn mấp máy nhẹ nhẹ trong cơ thể của mình thôi. Rồi đến một lúc nào đó mình thấy nó hầu như im hoàn toàn. Thỉnh thoảng nó còn cho mình thấy cái bóng dáng thọ ở trong đó thôi, chứ cũng không mấp máy nữa. Thì ngay những khi đó là cứ nhìn vào đó là mình vẫn tiếp tục mình quán cho đến khi mình diệt tận nó một cách hoàn toàn. Phương pháp của mình tu tập ở đây là thiện xảo vậy lắm, đầy đủ phương pháp dụng cụ cho chúng ta. Thì như vậy đó là lợi ích của cái việc quán về hành tướng của dục. Mà trong cái sự tu tập diệt dục này không đi qua cái bước đầu tiên mà về thấy được hành tướng của dục, không sao diệt được dục, không sao diệt được dục. Chỉ có là các dục nó đi theo sức khỏe, hoặc là nó có thể giảm thiểu được đôi chút đối với một người không có chánh chi kiến, nhưng mà có một cái đời sống xuất gia ly dục, vị này cũng nhiếp phục được nó. Nhưng chúng ta nhớ rằng nó chỉ nằm yên ở đó, đối diện xúc cảnh nó vẫn có thể khởi lên, chỉ trừ khi nào là chúng ta thành tựu chánh kiến trí tuệ về ngũ uẩn, thành tựu sự thấy biết rõ hành tướng của dục, thì khi đó chúng ta mới có khả năng diệt dục một cách hoàn toàn và vĩnh viễn thôi. Đó là sự khác biệt của một vị có chánh kiến tu tập diệt dục và người mà có giới đức tu tập diệt dục. Người có giới đức tu tập diệt dục chỉ làm dục lắng dịu thôi, hoặc là lớn tuổi rồi dục nằm yên thôi, nhưng không hề hết. Dù cho có giới đức mà tu tập diệt dục thì chúng ta nhớ nha, dục chỉ nằm yên. Tại vì á, nếu mà chúng ta đọc những cái câu chuyện về tiểu bộ, con ít đem tiểu bộ ra chia sẻ, là vì tiểu bộ là cái bộ kinh sách hình thành sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. Cái chương trình chia sẻ của con đối với chúng ta là nó nằm trong bốn bộ chánh của Nikaya, là trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ và tăng chi bộ. Thì còn một bộ nữa của Nikaya là tiểu bộ kinh, nhưng mà cái phần tiểu bộ kinh này là cái bộ được thành lập rải rác sau cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất cho đến khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức là đến cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba đó. Và vì cái thời gian thành lập của tiểu bộ kinh này cho nên là cái tính xác thực trong tiểu bộ kinh là con không có dám bảo đảm đúng với lại cái gì Đức Phật đã nói, cho nên là con không dám đem ra chia sẻ với chúng ta. Thành ra chúng ta hiểu ha, là sự chia sẻ này của con là con chia sẻ theo những bộ kinh sát gốc của đạo Phật đó, tức là những cái bộ kinh mà thật sự là được công nhận sau khi Đức Phật nhập diệt có 3 tháng thôi. Còn ai nói gì, người ta nói chuyện của người ta. Còn nếu mình muốn có một sự an toàn trong cái sự đi theo lời Phật dạy chính xác và nguyên gốc Phật giáo, để không bị lầm lạc, không bị lệch lạc trong cái sự tu học, để không phải tiền mất tật mang, để không phải uổng công vô ích, thì ngay bốn cái bộ kinh này tu học là đủ rồi. Và ngay bốn cái bộ kinh này cũng không cần tìm hiểu nhiều nữa, chỉ cần ngay bốn thánh trí về ngũ uẩn và phương pháp tám đúng, nội soi thân tâm và điều chỉnh thân tâm theo ở trong đó để thấy được những lậu hoặc, những cặn bã trong nội tâm mà tu học là được rồi. Chọn cái chỗ an toàn nhất cho mình mà mình đi. Đó là một người cẩn trọng khôn ngoan, biết chọn cho mình sự an toàn mà tu học, để không chi không uổng thời gian, uổng sự sống của mình. Thành ra cứ ngay trong những cái bản kinh gốc mà tu tập, để không phải tiền mất tật mang, uổng công vô ích. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Nhiều khi bỏ cả một cái đời tu tập mà rốt cuộc cái được chỉ là giả tràng xe cát biển đông mà thôi. Và một cái tà kiến, một cái tri kiến sai lầm lệch lạc trong cái sự tu học con đường đưa đến sự giải thoát sanh tử. Nhưng mà trong tiểu bộ kinh nó có mấy bài kinh như vậy, là có nói về một vài những cái tiền thân của Đức Phật, là những cái đời trước đó, có những lúc ngài là một vị ẩn sĩ tu ở rừng sâu nha, tu ở rừng sâu ăn trái cây để mà sống, và ngài đạt được một cái định rất là thâm sâu, và ngài còn có cả thần thông nữa, ngài bay ở trên trời phi hành ở trong không trung. Là chúng ta biết một vị có thần thông thì định lực như thế nào, định lực rất là thâm sâu mà chỉ ăn trái cây để sống thôi. Đây là câu chuyện tiền thân trong tiểu bộ rồi nha. Và một khi nọ, khi mà vua mời ngài đến để mà cúng dường, thì ngài mới dùng thần thông của ngài đó, là ngài bay trên không trung để đi đến hoàng cung để nhà vua cúng dường. Mà khi bay gần tới hoàng cung rồi thì ở trên cao, thần thông ở trên cao, ngài nhìn xuống đây, ngài thấy hoàng hậu đang tắm. Thế là dục sanh khởi, ngài rớt một cái đập xuống đất. Có thần thông như vậy rồi đó, tâm định như vậy rồi đó. Tưởng đâu là mình hết dục, không hề hết dục, nằm yên xuống thôi. Tại vì sao? Là vì những cái đời kiếp trước đó của ngài, ngài chưa thành tựu trí về ngũ uẩn, ngài chưa chưa thành tựu trí về hành tướng của dục, và ngài chưa thực hành một cái sự diệt dục. Nhưng mà vì cái đời sống ẩn cư đó của ngài không có duyên, không có cảnh, thành ra dục nó không sanh khởi. Mà nếu nó sanh khởi thì ngài cũng diệt diệt phục nó được. Là vì sao? Vì cái dục lậu của ngài nó nhẹ, nó không có nặng. Nhưng mà trong khi phi hành như vậy đi đến mà thọ nhận cúng dường, mà thấy hoàng hậu tắm một cái là rồi xong, dục khởi lên lập tức rớt xuống đất, mất thần thông, đi bộ đến hoàng cung. Như vậy để cho chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy là mình không dám dễ vui đối với cái vấn đề dục này được, không dám lơ là được. Nếu như mình thật sự là muốn là một cái vị đi đến cái sự là diệt dục một cách hoàn toàn, không bị dục khống chế nữa. Rồi có một cái những cái câu chuyện khác là cũng trong một cái những cái đời sống trước, cũng tiểu bộ rồi nha, mà con nói trong phần tiểu bộ này là con không có dám chắc về cái tánh xác thực, nhưng mà những câu chuyện này rất hay lý thú, đáng để đem ra làm cái ví dụ để cho chúng ta cẩn trọng trong sự tu học. Thì có một cái đời sống nọ cũng vậy, Bồ Tát cũng là một cái vị ẩn sĩ mà tu tập thâm sâu thiền định ở trong đó. Thì một hôm á, là cái cũng là một vị tướng quân hay một vị đại thần gì đó đến mời Bồ Tát, vị ẩn sĩ đó đến cúng dường. Thì mời đến, nhưng mà sau đó là cái vị mời đó đó có việc đột xuất ra đi, thì mới kêu đứa con gái con ở nhà, khi vị ẩn sĩ đến con phải cúng dường đàng hoàng cho vị ẩn sĩ nha con. Thì vị ẩn sĩ này đến nhà của cái vị này thì cái người cha thì đã đi ra trận rồi thì phải, không nhớ. Thì cô gái ở nhà làm cơm nước cúng dường cho cái vị này. Thì vị này đi đến nhà gặp cái cô gái con của cái ông này thì lại là khả ái dễ thương, đoan trang thùy mị nết na, lời nói âm thanh ngọt ngào. Ui chú cha, vị ẩn sĩ thấy cái rồi. Sau khi cô này dọn thức ăn ra xong, vị này khước từ không ăn đi về, mà về rồi chết chìm ở trong đó, tham ái khởi lên, thương quá, luyến quá, ái quá đối với lại cái cô này, bỏ ăn luôn. Có nghĩa là bỏ ăn, nhịn ăn, bỏ uống luôn mấy ngày liên tục. Mấy ngày sau cái vị kia đi về thì hỏi là ủa, con có chăm sóc cho vị ẩn sĩ không? Nói dạ có, con có làm đó, mà không hiểu sao vị này bỏ đi về. Nói vậy là con đã thất lễ đối với vị này rồi. Thì cái người cha vội vã mới đi tìm vị ẩn sĩ, nói là xin lỗi, là con gái tôi thất lễ, làm cho ngài phật lòng đi về. Thì tìm lên cái hang của cái vị ẩn sĩ này, thấy vị này nằm vật vã đó, không còn tu hành gì nữa hết. Thì gặp cái người cha, vị này mới khóc, nói sự thật. Sự thật là tôi đã thương con gái của ông rồi, bây giờ xin ông gả con gái của ông cho tôi đi, chứ ông không gả là coi như là tôi chết. Chúng ta thấy khủng khiếp ghê chưa? Nó khủng khiếp như vậy đó, khủng khiếp như vậy. Kể những câu chuyện trong kinh tiểu bộ đó ra để cho chúng ta nghe, để chúng cho chúng ta cảnh giác đối với dục. Và vì sao mà Đức Phật dạy ngài A Nan rằng là khi gặp phái nữ là chớ có thấy chúng, chớ có nói chuyện với chúng, mà hễ mà bắt buộc mà phải nói chuyện với chúng là phải chánh niệm tỉnh giác, quay về thủ hộ các căn đó. Là nó thấy như vậy mà không dễ vui được, cái dục ghê gớm lắm. Thì như vậy con chia sẻ cho chúng ta thấy rằng là không phải dễ để diệt dục. Dù là thấy là tu hành thâm sâu ghê gớm thần thông như vậy đó hen, nhưng mà không thành tựu chánh tri kiến, không thấy biết ngũ uẩn, không đối diện được với hành tướng của dục, và không thực sự là trực diện đối với dục và diệt dục, thì khi gặp duyên gặp cảnh thì dục vẫn khởi lên. dục vẫn khởi lên thôi. Đây là cái chỗ mà đau đớn và cay đắng đối với những vị tu ly dục. Như vậy cái thứ nhất trong quán diệt dục phải thành tựu thứ nhất là gì? Là quán được hành tướng của các dục. Thì cái thứ hai trong quán diệt dục là quán sự khống chế và sự áp bức của các dục. Quán sự khống chế và sự áp bức của các dục là như thế nào? Là khi các dục nó sanh khởi, mình phải thấy được các cái dục này nó khống chế thân tâm mình như thế nào, nó áp bức thân tâm mình như thế nào, nó đòi hỏi thân tâm mình như thế nào, nó bắt mình phải phục vụ nó, phải làm mọi cách để thỏa mãn nó là như thế nào. Phải nhìn rõ cái sự khống chế đó của dục đối với lại thân tâm này, phải nhìn rõ cái sự áp bức đó của dục đối với thân tâm này. Nhìn rõ làm chi? Nhìn rồi mới thấy mệt mỏi, mới thấy chán nản, mới thấy mình ngu si bao nhiêu lâu nay. Mình tưởng đâu là mình hưởng dục, mình tưởng đâu là mình khoan khoái với những cái dục này, mình thỏa mãn với những cái dục này, nhưng thật sự không phải mình hưởng dục, mà mình đang làm nô lệ cho dục, mình đang phục dịch cho dục, mình đang bị cái sự khống chế, bị cái sự áp bức của dục, chịu không nổi và mình phải làm cho dục nó thỏa mãn. Khi dục nó sanh khởi lên, nó bức bách lên, mình tìm cách để mình phục dịch nó. Mình tưởng là mình hưởng dục lạc nhưng đâu phải, mình đang là sao nô lệ cho các dục, phục dịch cho các dục, làm tay sai cho các dục, dưới sự điều khiển và khống chế của các dục chứ không phải là hưởng dục. Và khi quán, khi nhìn thấy được sự khống chế áp bức bức bách của các dục như vậy, mình thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Mình phát giác phát hiện là lâu ngày mình đã bị dục áp bức khống chế như thế này mà mình không thấy không biết. Mình không thấy không biết. Đau đớn thay cho mình, đắng cay thay cho mình, ngu muội thay cho mình, tội nghiệp thay cho mình, rằng mình làm tay sai cho dục mà không thấy không biết. Mình bị dục khống chế mà không thấy không biết. Mình bị dục trấn áp mà không thấy không biết. Tội nghiệp quá cho mình. Mình tưởng là mình hưởng dục, mình tưởng là mình lợi dụng các dục mà không dè dục nó lợi dụng mình. Nhìn ra như vậy, thấy được như vậy mới thấy tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho mình. Thì cái sự quán chiếu như vậy được gọi là quán sự khống chế, sự áp bức của các dục. Mà chúng ta ráng nhìn ra cái này rồi nha, ráng nhìn ra cái này rồi nha, phải quán được. Quán đây là sao? Là phải nhìn thấy được cái sự khống chế áp bức của các dục. Và trong cái sự nhìn thấy đó phải làm cho mình sanh khởi lên một cái sự nhàm chán, một cái sự chán nản mà không muốn để cho mình bị các dục sanh khởi và khống chế áp bức mình như thế này nữa, áp đảo mình như thế này nữa. Không muốn mình tiếp tục làm nô lệ, làm phục dịch cho các dục nữa. Thì đó là ý nghĩa của cái chữ quán đó. Đó là cái sự quán thứ hai. Cái quán thứ ba là gì? Quán cái tánh vô thường của các cái cảm giác dục. Mà vô thường như thế nào? Mình thấy rằng những cái dục này do duyên mà cái tâm uế nhiễm, cái tâm cặn bã, cái tâm lậu hoặc sanh ra những cái cảm giác dục này. Những cái cảm giác dục này ví như là những cái bong bóng vậy đó, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Những cái cảm giác dục này dù mình phục dịch nó hay là không phục dịch nó thì nó sanh khởi tồn tại, kéo dài một thời gian rồi nó cũng sẽ tan biến. Rồi dù phục dịch nó hay không phục dịch nó thì cảm giác này đi qua rồi lại có những cảm giác dục mới sanh khởi. Như vậy chẳng lẽ mình phải phục dịch hoài cho các cảm giác dục này hay sao? mình làm nô lệ hoài cho những các cảm giác dục này hay sao? Cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong cái việc phục dịch cho các dục. Và thấy được sự vô thường của các dục, dù phục dịch cho nó, tiếp tay cho nó hay không tiếp tay nó, làm cho nó thỏa mãn hay không làm cho nó thỏa mãn, rồi nó cũng sẽ hòa diệt. Thành ra khi mà một cái dục nó sinh khởi, mình nói nó thôi, tao thấy ngươi rồi, ngươi sanh rồi ngươi cũng diệt à, phục dịch cho ngươi hay tiếp tay cho ngươi rồi ngươi cũng diệt à, thôi thì diệt luôn đi, khỏi mất ta công ta phục dịch cho ngươi nữa. Ở đây những cái cảm thọ dục ta thấy ngươi rồi, mệt mỏi với ngươi rồi, như là những cái bong bóng mà theo cái duyên mà nó phình rồi nó xẹp, phình rồi xẹp, cũng vậy phục dịch cho ngươi hoài cũng vậy, rồi thôi diệt luôn đi, sanh ra làm chi rồi cũng diệt à, thôi diệt luôn đi đó. Thì những cái cảm giác đó mình quán nó như vậy, đó là quán tánh vô thường của các dục. Thành ra mình thấy nó vừa nhấp nhá vừa sanh khởi, nó thôi diệt đi, sanh rồi cũng diệt à, diệt luôn đi, điện khởi tiếp nữa diệt luôn đi, thì ngay đó mình dùng thọ tưởng hành của mình trấn áp nó, để mình diệt nó, mình dẹp nó qua liền. Thành ra chúng ta nhớ ha, vừa thấy khởi không phải là để, mà vừa khởi mình nó biết sanh rồi cũng diệt à, thôi diệt luôn đi, diệt hoàn toàn luôn đi, thành mây thành khói thành hư không luôn đi, có gì sanh mà không diệt đâu. Thì khi trong cái sự quán đó của mình là vừa quán mà vừa đè nó xuống và giết nó, giống như một người dùng chân mà đạp một cái tàn thuốc vậy. Chúng ta thấy mấy người hút thuốc đó, hút xong còn cái tàn thuốc đó, họ lấy ra dép họ chà chà chà chà nó, cho cái tàn thuốc nó bẹp ra hoàn toàn, cho cái khói nó hết hoàn toàn. Cũng giống như vậy, mình dùng trong cái tâm của mình sự vận dụng thọ tưởng hành trong mình, khi mà cái thọ dục nó vừa khởi lên, như như là mình dùng cái bàn chân mình đạp nó, mình chà chà chà chà chà nó ra, cho cái tàn khói của cái thuốc đó, nó hết hoàn toàn. Dùng như vậy mình nói là sanh là cũng diệt à, thôi diệt lúc đi, thì mình sẽ chà đạp nó như vậy đó, làm cho nó tan biến như vậy đó. Trong chỗ này con giải thích chúng ta hiểu ạ. Thì như vậy đó là cái thứ ba, là quán tánh vô thường của các cái cảm giác dục. Cái thứ tư là gì? Là quán tánh vô ngã rỗng không của dục. Thì khi mà những cái cảm giác dục nó sanh khởi, mình nhìn vào trong đó mình thấy dục là gì? Những cảm giác này là gì? Chỉ là những cảm giác thôi, như là những cái luồng khói mây bốc ra thôi trong cuộc đời này. Bản chất của khói mây là gì? Là rỗng không. Rỗng không là vô ngã, là vô nghĩa. Không có cái gì thật ở trong này hết á. Thật sự chẳng có cái gì trong này, chỉ là một sự rỗng không thôi. Như do duyên mà trời mưa xuống thì nổi lên trên những cái đống nước mưa đó là những cái bong bóng. Thì khi những cái bong bóng nó theo duyên của nước mưa rơi xuống đất rồi nó phình lên những cái bong bóng đó, mình nhìn vào cái bong bóng đó mình thấy sao? Bong bóng nước đó mình thấy sao? Mình thấy nó rỗng không, không có cái gì phía bên trong hết trơn trọi. Thì những cái cảm giác dục khi nó sanh khởi lên, mình nhìn xoáy vào trong đó, nó chỉ là những cái cảm giác thôi, những cái luồng khói, những cái luồng khí thôi, những cái bong bóng thôi, mà bên trong cảm giác này là rỗng không, không có cái gì hết á. Đó là ý nghĩa của cái quán về ngũ uẩn ở trong cái bài bài kinh Bọt Nước đó. Chúng ta có đọc tụng bài kinh này không? Sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví dáng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật. Đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Sắc thì ví với đống bọt, cũng là một đống bọt nước. Thọ thì ví là cái bong bóng nước, tất nhiên là sao nó rỗng không. Rồi sắc cũng vậy, ví với cái đống bọt, là theo duyên nó nổi lên cái đống bọt bên trong cũng là rỗng không. Rồi thọ thì ví như bong bóng nước, những cảm giác nó sanh khởi như cái bong bóng nước, nó phình trương thôi, với bên trong nó cũng là rỗng không. Tưởng ví ráng mặt trời, Cái tưởng là ví như là một cái ráng mặt trời. Buổi trưa mà 12 giờ mà nhìn lên mặt trời đó, cho duyên cái ánh sáng của nó phản chiếu trở lại mình, nhìn mình có cảm tưởng như xung quanh nó có một cái ráng đỏ xung quanh vậy đó. Thì cái ráng đỏ đó chỉ là gì, là một cái sự ảo ảnh, một cái sự ảo tưởng do cái phản chiếu từ cái mặt trời làm ra, nó không phải là thật, nó không phải là thật. Cho nên là tưởng ví với lại cái ráng mặt trời, tưởng không có thật. Hành ví với cây chuối là những cái lời nói suy nghĩ ở trong mình, mà khi nhìn kỹ, nhìn xoáy vào trong nó, thấy nó là sao, nó không có cái lỗi cây. Như cây chuối mà lột ra hết lớp này đến lớp nọ đến lớp kia, cuối cùng lột ra hết không còn. Thì cái hành á, là cái suy nghĩ trong cái đầu của mình khi nhìn xoáy vào ở trong đó đó, không thấy gì hết, rỗng không. Rồi nhìn vào á, khi mà kêu nhìn lại rỗng không, cái mình nói tâm tôi yên rồi, chết nha, chết chỗ này. Nó là mới thấy được cái hành thôi. Tại vì sao? Cái hành là những cái lời nói lải nhải trong đầu, mà những cái lời nói lải nhải mà nhìn vô cái thì lên nó biến mất liền, nó không còn gì trơn trọi á. Cho nên đừng gọi là hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật. Thức ví với ảo thuật. Thức là sao? Là sự hay biết rõ biết, do duyên mắt và các sắc sanh ra cái sự hay biết rõ biết các sắc pháp. Do duyên tai và các tiếng sanh ra cái sự rõ biết các âm thanh, hay còn gọi là sự nghe. Duyên mắt và các sắc sanh ra cái sự rõ biết các sắc, hay còn gọi là sự thấy. Do duyên mũi và các hương sanh ra sự rõ biết các hương. Do duyên lưỡi và các vị sanh ra sự rõ biết các vị. Do duyên thân và các cái sự đụng chạm có mặt sanh ra sự rõ biết những cái sự đụng chạm. Do duyên ý và các pháp thọ tưởng hành bên trong nội tâm sanh ra sự rõ biết những cái thọ tưởng hành đó. Thì như vậy cái sự rõ biết này ở đây là gì? Là một pháp do duyên sanh. Do duyên có căn và có trần mà sanh ra sáu cái sự rõ biết này. Thì thức ví với ảo thuật ở đây là gì? Thức cái sự hay biết, cái sự rõ biết này ví như là một cái sự ảo thuật vậy đó. Ảo thuật người ta làm ra, người ta làm ra cái chỗ là mình thấy ở một người đang cưa một người ra, rồi họ kéo hai phần thân thể ra. Mình nhìn thấy rõ ở trước mắt của mình như vậy, nhưng mà sự thật nó chỉ là một cái màn ảo thuật mà thôi, mà con mắt của mình mà thôi. Thì những cái sự mà rõ biết sắc thanh hương vị xúc pháp ở trong mình cũng như là một cái màn ảo thuật vậy, do duyên mà sanh diệt, lúc có lúc không, lúc có lúc không, như một cái màn ảo thuật. Thì khi quan sát về ngũ uẩn như vậy, để tâm mình thấy rõ được bản chất của ngũ uẩn là rỗng không, là rỗng không, là vô ngã, là không có thực thể ở trong đó. Do duyên mắt và các sắc sanh ra sự thấy, ý và các pháp sanh ra sự rõ biết thọ tưởng hành, nhưng mà không đủ duyên không sanh ra, duyên hết thì nó diệt. Thành ra những cái sự mà thấy nghe hay biết rõ biết mùi hương vị của chúng ta vẫn là những cái tạm bợ, duyên sanh vô thường, mong manh hoại diệt, không có tự thể, không có chủ thể, không có cái gì là thực chất của những cái pháp đó hết, mà bản chất là duyên sanh, không có cái gì. Thành ra khi những cái cảm thọ sanh khởi thì mình quán cái tánh vô ngã rỗng không của các dục là như vậy đó. Những cảm thọ dục sanh khởi, mình nhìn vào trong cái cảm thọ đó mình thấy nó gì? Thọ ví như là cái bong bóng nước vậy đó. Cảm giác này nó sanh khởi mà nhìn xoáy vào trong đó thì mình thấy là gì? Nó rỗng không, chỉ là những cái đám khối ở trong thân tâm của mình thôi. Nó chỉ là những cái đám khối bốc lên trong thân tâm của mình thôi, rồi nó cũng sẽ tan biến. Nhìn thấy nó như vậy, mình biết nó rỗng không như vậy rồi, mình lấy gì? Bong bóng nước mình muốn cho nó bể, mình làm sao? Mình lấy cái kim mình đâm vô một cái, mình bể liền lập tức. Cũng giống như vậy, cảm thọ dục khi nó sanh khởi trong người của mình thấy cảm thọ này là rỗng không, là vô ngã, chả có một cái gì trong này hết á, rồi mình dùng cái tâm của mình như là một cái kim, mình đâm vô, mình làm cho tan biến cái bong bóng đó, mình quán thôi được rồi, rỗng không vô ngã, thì bụp một cái đâm vào một cái cho mày tan biến luôn, tan biến luôn. Đã vô ngã rồi thì nổ cái bụp rồi tan biến luôn đi. Lúc đó mình dùng cái tưởng như là mình đã nhìn thấy những cái bong bóng mà đâm vô một cái bụp, nó vỡ như thế nào, nó biến như thế nào, nó không còn lại dấu vết gì hết á, mấy cái bong bóng nước á, bong bóng mà bằng cao su hả, hay bằng ni lông, bằng cái gì đó, đó. Thì nó bể rồi, nó còn lại cái xác, còn cái bong bóng nước nó bể rồi, mình thấy nó biến hoàn toàn. Thì như vậy mình quán tưởng đến cái bong bóng nước, thọ với bong bóng nước, khi đâm vô một cái bụp một cái thì nó biến hoàn toàn, mình cũng quán cái cảm thọ nó như vậy, biến hoàn toàn đi. Thì khi đó mình dùng cái sự tưởng tượng như đâm vào một cái bong bóng mà nó tan biến, thì mình quán cái cảm thọ này, mình tác ý vào chính giữa nó một cái, mình phá bung nó ra cho nó tan biến một cách hoàn toàn. Mình nói đó rằng hãy tan biến một cách hoàn toàn đi, như một cái bong bóng nước tan biến khỏi thân tâm này. Thì cái sự quán như vậy được gọi là quán tánh vô ngã rỗng không của các dục. Tiếp nữa, cái quán thứ năm là quán tánh không bao giờ thỏa mãn của các dục. Khi cảm giác nó sanh khởi, mình biết rằng đây là sự sanh khởi của dục lậu thôi. Do duyên tâm bị dục lậu, tâm bị nhiễm dục mà những cảm giác này sanh khởi. Thành ra dù mình phục dịch các cảm giác này bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không bao giờ có cái sự thỏa mãn đối với các dục. Mình đã phục vụ cho các dục này từ hằng hà sa số vô lượng lần, vô lượng kiếp ở quá khứ rồi và ở hiện tại rồi. Mình đã bao nhiêu lần, vô lượng lần dục hành dâm rồi mà vẫn không bao giờ thỏa mãn được các cái dục này. Vì đây là một cái nội tâm nhiễm dục lậu rồi, nó bốc ra những cái mùi của dục, những cái cảm giác của dục mà thôi. Thành ra bây giờ nếu mà tiếp tục phục dịch cho dục, nuôi dưỡng cho dục, tiếp tay cho những cảm giác dục này thì cũng là một sự vô nghĩa, cũng là một việc làm vô nghĩa, vì nó có bao giờ thỏa mãn đâu. Vậy thì mình phục dịch nó nữa để làm cái gì? Tại sao biết là vô nghĩa, là không thỏa mãn mà cứ phải cúi đầu phục dịch cho nó? Thành ra ta chán người lắm rồi, chán người lắm rồi. Người không bao giờ thỏa mãn hết thì phục dịch cho người làm cái gì? Thành ra thôi này các dục, hãy tan biến đi, tan biến đi. Ta không tiếp tục phục dịch các ngươi nữa, ta không tiếp tục làm cho các ngươi được thỏa mãn nữa. Vì bản chất của các dục chỉ là khói mây trong cái trạng thái tâm nhiễm dục lậu phun ra mà thôi. Vậy thì hãy tan biến đi này các dục. Thì như vậy là con chia sẻ chúng ta được tới 5 phần. Thứ nhất là quán được hành tướng của các dục thông qua hành tướng của ngũ uẩn. Thứ hai là quán sự khống chế áp bức các dục. Thứ ba là quán tánh vô thường của các dục. Thứ tư là quán tánh vô ngã rỗng không của các dục. Và thứ năm là quán tánh không bao giờ thỏa mãn của các dục. Đây là 5 pháp quán để diệt dục. Rồi, công ông chúng ta áp dụng thực hành rồi xem kết quả như thế nào ha.